Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, cô bé quàng khăn đỏ ô mai. Ăn no chưa? Ngoặc kép, bụng nhỏ còn có nhiều như vậy có thể trang kem. Đường Quả Nhi so với ngón trỏ. Ra hiệu còn có một đoạn không gian. Kem không chỉ có là nàng vật chất lương thực, hơn nữa cũng là tinh thần lương thực. Ở loại này không vui thời điểm, càng cần phải trên tinh thần thỏa mãn. Nàng trước nhìn thấy Đường Xương từ trong tủ lạnh lấy ra kem. Làm lúc mặc dù ngạo kiều lời gì cũng không nói, nhưng kỳ thực lén lút ghi vào trong lòng. Cảm thấy trong tủ lạnh không ngừng một nhánh kem, nhất định còn có rất nhiều. Thế nhưng nàng vóc dáng quá nhỏ, không nhìn thấy cũng với không tới. Một ngày ăn một cái kem, đây là thông qua sinh bệnh được đến giáo huấn. Đường Xương, kem một ngày chỉ có thể ăn một cái. Đường Quả Nhi, hừ, ta đói, ta muốn ăn kem tương đương. Đường Xương, buổi tối ăn kem sẽ bụng nhỏ đau, ngày mai sẽ phải đến xem hoa ca, còn có thể tiêm, đâm tiểu thí thí, siêu cấp đau, càng nghiêm trọng chính là, như vậy ngày mai sẽ ăn không được kem, rất đáng tiếc a. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, Đường Xương miêu tả tình huống có chút thảm, làm cho nàng run rẩy. Thế nhưng kem mỹ vị trước mặt, nàng chống cự không được. Đường Xương nói, đừng vội, ca ca chuẩn bị bữa tối còn chưa kết thúc đây. Ta đi đem sau khi ăn xong hoa quả tráng miệng cho ngươi bưng lên. Đường Quả Nhi vui mừng mở to hai mắt. Lần này trong đôi mắt thật tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Lóe lên sáng lấp lánh. Đường Xương chuẩn bị cho nàng hoa quả tráng miệng quá đáng yêu. Là 6 cái người tí hon màu đỏ. Oa tương đương tiểu xương đây là cái gì nhỉ? Thật đáng yêu nha tương đương. Đường Quả Nhi tiểu tâm tâm lại lần nữa luân hãm một điểm. Lại xưng hô tiểu xương rồi. Đường Xương, thật đáng yêu đi tương đương chúng nó gọi cô bé quàng khăn đỏ. Đường Quả Nhi mắt to chớp a, cô bé quàng khăn đỏ. Đường Xương, người biết cô bé quàng khăn đỏ cố sự sao? Đường Quả Nhi quá yêu thích trong cái mâm cô bé quàng khăn đỏ. Tiểu tâm tâm manh manh, không biết tương đương mụ mụ không có giảng quá. Đường Xương, Đường Quả Nhi có muốn hay không trước tiên nếm một cái? Thử xem ăn ngon hay không? Đường Quả Nhi cẩn thận từng ly từng tí một bốc lên một cái cô bé quàng khăn đỏ. Cầm ở trong tay bên trái nhìn một cái lại nhìn. Có chút không nỡ ăn đây. Ta biết rồi tương đương, Đường Quả Nhi hưng phấn nói. Nàng vừa nãy nhẹ cắn nhẹ. Đường Xương, nói một chút coi. Đường Quả Nhi, là ô mai. Có đúng hay không? Đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Khát vọng Đường Xương tán thành. Đường Xương búng tay một cái. Bingo, thông minh tiểu hài tử ngươi đáp đúng. Đường Quả Nhi đêm nay lần thứ nhất cười hì hì. Đường Xương nói. Ngươi có phải là lén lút đến trong phòng bếp nhìn? Đường Quả Nhi lắc đầu lắc nguầy nguậy. Luân ra không có tương đương. Đường Xương cười truy hỏi. Thật không có sao? Đường Quả Nhi, thật không có rồi tương đương. Đường Xương, vậy sao ngươi lợi hại như vậy? Một hồi liền đáp đúng. Hiện tại tiểu hài tử cũng giống như ngươi lợi hại như vậy sao? Ai nha quá ghê gớm rồi. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Đường Quả Nhi lợi hại lắm. Hừ, vấn đề gì đều không làm khó được ta tương đương. Ba ba nói ta so với tiểu xương thông minh gấp trăm lần tương đương. Đường Xương, ba ba khẳng định là ở lừa ngươi. Ngươi không thể so với ta thông minh gấp trăm lần. Nhiều nhất 99 lần. Gấp trăm lần. Nhiều nhất 99 lần. Chính là gấp trăm lần. Ngươi nhìn ta đầu so với ngươi lớn nhiều như vậy. Ai đầu đại ai liền càng thông minh tương đương. Cô bé quàng khăn đỏ là một cô bé. Siêu cấp đáng yêu. Ai thấy đều yêu thích. Đường Xương nhìn Đường Quả Nhi nói. Thần thái kia. Rõ ràng chính là đang nói. Không sai Đường Quả Nhi. Cô bé quàng khăn đỏ liền giống như ngươi đáng yêu. Đường Quả Nhi rất muốn duy trì nghiêm túc. Thế nhưng trên mặt nụ cười đắc ý làm sao đều không giấu được. Tượng khỉ con thảnh thơi thích ý thời điểm sẽ không kìm lòng được nhếch lên đuôi đung đưa. Thế nhưng yêu nhất cô bé quàng khăn đỏ vẫn là bà ngoại của nàng. Cô bé quàng khăn đỏ muốn cái gì bà ngoại đều sẽ cho nàng. Đường Quả Nhi mắt to xoay tròn truyền. Bà ngoại cũng thích nhất nàng. Nàng cũng thích nhất bà ngoại. Còn có nhà bà ngoại rùa đen lớn cùng rùa đen nhỏ. Có một ngày, bà ngoại đưa nàng đỉnh đầu màu đỏ khăn quàng nhỏ. Không có ai so với nàng mang càng thích hợp. Nàng cũng không tiếp tục đồng ý đem cô bé quàng khăn đỏ hái xuống. Sở dĩ mọi người cũng gọi nàng cô bé quàng khăn đỏ rồi. Có một ngày, bà ngoại sinh bệnh, mụ mụ dặn cô bé quàng khăn đỏ đến xem bà ngoại. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi, bà ngoại sinh bệnh rồi. Chúng ta muốn đi nhìn nàng. Tiểu Sương chúng ta lúc nào đến xem bà ngoại? Đường Sương, chúng ta bà ngoại không có sinh bệnh. Là cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại sinh bệnh rồi. Đường Quả Nhi, cái kia cũng muốn đi nhìn bà ngoại. Bà ngoại nghĩ Đường Quả Nhi tương đương cô bé quàng khăn đỏ vừa đi vào rừng rậm liền đụng tới một con sói. Sói nói, người tốt, cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé quàng khăn đỏ không biết sói là tên vô lại. Sở dĩ không một chút nào sợ nó. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi nhắc nhở. Sói là tên vô lại. Sẽ ăn cô bé quàng khăn đỏ. Nó còn muốn ăn mắt đỏ. Mắt đỏ không phải cố sự này được không? Đường Quả Nhi tất cả tâm thần đều bị Đường Sương cố sự hấp dẫn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Nghe tới sói đem bà ngoại ăn được trong bụng. Thương tâm bốc lên nắm đấm muốn đánh sói. Sói khẳng định là đánh không tới. Nhưng có thể đánh Đường Sương. Ai bảo hắn giảng thảm như vậy. Như thế xấu. Cố ý để bà ngoại bị sói ăn. Đường Quả Nhi mãnh liệt yêu cầu. Vũ lực uy hiếp. Đường Sương nhất định phải đem bà ngoại cứu trở về. Bằng không nàng tương đương là tương đương không tương đương sẽ tương đương tha tương đương thứ tương đương hắn tương đương. Kết quả xuống chút nữa nghe. Không chỉ có bà ngoại không có bị cứu trở về. Liền Đường Quả Nhi hóa thân. Cô bé quàng khăn đỏ đều bị sói bà ngoại ăn. Cái này Đường Quả Nhi thương tâm. Thật giống bị ăn chính là nàng. Ngày hôm nay nàng tâm tình mẫn cảm. Dễ dàng rơi nước mắt. Sở dĩ lúc này. Không nhịn được đỏ cả mắt. Trong vòng 3 giây. Bà ngoại cùng cô bé quàng khăn đỏ không còn bị cứu trở về. Nàng liền muốn khóc. Đường Sương vội vã mau vào. Hóa thân của hắn. Thợ săn đại thúc xuất hiện. Cắt mở ra sói bà ngoại cái bụng. Mới cắt 2 lần. Liền nhìn thấy màu đỏ khăn quàng nhỏ. Lại cắt 2 lần. Tiểu cô nương liền nhảy ra ngoài lớn tiếng nói. Có thể đem ta dọa sợ. Trong bụng sói đen thui. Thối hoác. Đường Quả Nhi cũng thở phào một cái. Nói. Có thể đem ta dọa sợ tương đương. Lập tức Đường Quả Nhi nghĩ đến bà ngoại còn không bị cứu trở về đây. Đạp chân sốt ruột nói. Đường Tiểu Sương ngươi người xấu này. Nhanh lên một chút đem bà ngoại cứu ra. Đường Sương không dám trễ nải. Vội vàng đem bà ngoại cũng cứu ra. Lại tối nay phỏng chừng hắn liền muốn đi vào rồi. Cố sự vẫn chưa xong. Quá rồi mấy ngày. Cô bé quàng khăn đỏ lại đi nhà bà ngoại. Lại tới nữa rồi một con sói. Nghĩ lừa nàng rời đi đại lộ ăn ngon nàng. Thế nhưng cô bé quàng khăn đỏ không bị lừa. Bình an đến nhà bà ngoại. Không nghĩ tới sói theo đến rồi. Đường Quả Nhi tức giận hỏi. Sói không phải là bị tảng đá đập đã chết rồi sao? Đường Sương giải thích. Đây là khác một con sói. Sói đều là rất nhiều chỉ cùng nhau sinh hoạt. Có con thứ nhất sẽ có con thứ hai. Còn có càng nhiều. Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi ngẫm lại. Ai nha? Rất sợ đó. Cô bé quàng khăn đỏ cùng bà ngoại lại bị sói ăn đi sao? Thợ săn đại thúc vì sao còn chưa tới? Tiểu Sương nhanh đi gọi hắn tương đương. Đường Sương xoa một chút mồ hôi. Nói, nghe cố sự không thể sốt ruột. Chậm rãi nghe, đừng lo lắng. Đường Quả Nhi tròn vo khắp khuôn mặt là căng thẳng. Đường Sương muốn cười, nhịn xuống, tiếp tục giảng đạo. Sói tới đến nhà bà ngoại ngoài cửa. Một mặt gõ cửa một mặt gọi. Bà ngoại, mở cửa nhanh nha. Ta là cô bé quàng khăn đỏ. Cho ngươi đưa bánh gato đến rồi. Đường Quả Nhi ngay lập tức nhìn thấu. Sốt ruột đứng ở trên ghế. Chỉ vào Đường Sương nói. Nó là sói đuôi to. Không phải cô bé quàng khăn đỏ. Đường Xương ngượng ngùng cười cợt. Đem tiểu gia hỏa chỉ vào hắn, mũi tay nhẹ nhàng đẩy ra. Ta cũng không phải sói đuôi to tương đương. Đường Quả Nhi tiếp tục đặt câu hỏi. Tiểu Xương, vì sao sói không hát? Tiểu thỏ thỏ ai ya? Đem cửa mở, chấm ngoặc kép, Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.